Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, không cách nào tin tưởng. Quan Trường Sinh triệt để mộng rồi, thân là một tên tuổi trẻ tông sư cấp Phù Triện Sư. Hắn từ trước tự ngạo, bởi vì hắn có tư cách này, hắn trên thân, kỳ thực cũng có phong ấn lấy đế cấp năng lượng pháp khí. Trận này chiến đấu đánh tới bây giờ tình trạng này đã tiến vào cuối cùng khâu cuối cùng. Đây là đại quyết chiến cuối cùng. Không chết không thôi loại kia. Đến rồi loại thời điểm này đã không có gì có thể nói. Làm liền xong rồi. Nhưng hắn thật không nghĩ tới Bạch Mục Dã vậy mà lại dùng dạng này một loại phương thức. Một cái người đối mặt với đối phương hơn 3.000 đỉnh cấp thiên kiêu. Nguyên bản hắn cảm thấy Bạch Mục Dã đây là điên rồi. Nếu như không điên, làm sao có thể như thế không biết tự lượng sức mình. Cho dù là cấp cao nhất thiên kiêu, cũng không thể cuồng vọng đến loại tình trạng này a. Nhưng làm hắn trông thấy Bạch Mục Dã chỗ thi triển ra, thần thông, về sau. Toàn bộ người đều bị triệt để dọa che rồi. Ở đây những người này ở giữa. Rất nhiều thân người trên kỳ thực đều có phong ấn lấy đế cấp năng lượng pháp khí. Thần tộc bên kia cũng giống như vậy. Nhưng mọi người nhiều nhất chỉ có thể đem cỗ này đế cấp năng lượng phát huy ra cái 30-40%. Cũng đã là rồi không được. Như có thể phát huy ra 50-60%. Quả thực liền là long trời lở đất. Tương lai tất nhiên nhập đạo. Nhưng Bạch Mục Dã đang làm gì ha? Hắn ở vận dụng dạng này một cổ đáng sợ đế cấp năng lượng. Thi triển đế cấp năng lực. Này mẹ nó vẫn là cá nhân sao? Trong đầu cùng hắn sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Còn có những cái kia thần tộc thiên kiêu nhóm. Một đám thần tử cùng thần nữ. Tất cả đều bị rung động được tột đỉnh. Đối mặt đỉnh đầu kia tầng tầng lớp lớp băng chùy. Bọn hắn mệt mỏi ứng đối. Lượng lớn pháp khí. Nhào nhào hướng lấy bầu trời tế ra. Đủ loại phòng ngự. Ở đó khủng bố băng chùy phía dưới. Quả thực như là đá lớn dưới mảnh ngói. Yếu ớt không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền bị đập nát. Đáng sợ thương vong. Ở một tích tắc này kia cũng đã bắt đầu xuất hiện. Đám kia đồng dạng bộc phát ra đế cấp năng lượng thần tộc thiên kiêu nhóm. Tạm thời còn có thể chống cản. Nhưng trên thân không có đế cấp năng lượng bảo vệ, pháp khí lại không có mạnh mẽ như vậy người. Khổ tám đời, đỉnh đầu có tầng tầng lớp lớp băng chùy, dưới chân là phù văn lấp lóe khủng bố cát chảy, bốn phương tám hướng tất cả đều là đáng sợ hỏa diễm. Thế nào đánh, còn đánh cay cay rắm, là sống sót bằng cách nào? Nhân tộc cái gì thời điểm có thần thông rồi? Thủ đoạn này không phải là chúng ta thần tộc chư hầu vương mới có thể có sao. Từng đợt một thê lương tiếng la khóc. Thuận lấy bị vây thần tộc thiên kiêu bên trong truyền ra. Nhân tộc trận doanh bên này tất cả mọi người. Triệt để thấy choáng. Tưởng tượng một chút. Nếu là người bị nhốt ở bên trong là bọn hắn. Có thể kiên trì bao lâu? 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Vẫn là 3-5 phút đồng hồ. Trời cao bên trên, kia lóe ra phù văn đáng sợ băng chùy căn bản không có ngừng dấu hiệu. Đây là phù triện thuật. Không, đây là phù đạo. Ở khống chế đế cấp năng lượng trong nháy mắt đó, Bạch Mục Dã cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn lĩnh ngộ nguyên bản phù triện sư bảo điển phía trên. Những cái kia đỉnh cấp phù triện thuật, mặc dù lĩnh ngộ cũng không đủ triệt để, cũng không có thâm hậu như vậy. Nhưng đối mặt đám người này, đầy đủ rồi, này căn bản cũng không phải là cùng một cái vĩ độ chiến đấu. Đây là tới từ cao duy thế giới hàng duy đả kích. Bị nhốt ở bên trong đám kia thần tộc thiên kiêu, thương vong đã qua nửa, mà thời gian mới qua rồi vẫn chưa tới 3 phút. Coi như nữ đế Bạch Sở Nguyệt cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn là một cổ đế cấp năng lượng. Liền có thể thúc sinh ra một tôn đáng sợ như vậy đại ma vương. giờ phút này đợi chờ ở bên ngoài đám kia thần tộc các đại lão. Mỗi một cái đều là một mặt bình tĩnh. Đối bọn hắn tới nói, trận này đại loạn đấu, thần tộc nếu như không thể lấy nghiền ép tư thái xử lý tất cả nhân tộc thiên kiêu, đều tính thua. Dù sao phong ấn lấy đế cấp năng lượng pháp khí, bọn hắn liền làm rồi không xuống 50 cái. Chuyện này đối với bọn hắn đám này chư hầu vương tới nói, cũng là một loại to lớn tiêu hao. Dù sao chỉ cần không tham gia đế chiến, đều làm ra cống hiến của mình, 50 cái có thể chi phối đế cấp năng lượng thần tộc thiên kiêu. Thêm lên bọn hắn nguyên bản liền sở trường những cái kia thần thông, diệt sát đám nhân loại kia tuổi trẻ thiên kiêu, thực sự quá đơn giản, cho nên không có gì đáng lo lắng. Nhưng U Cốc Vương cũng không vui vẻ, hắn nhi tử U Minh chết trận, nữ nhi thế mà chạy đến Thiên Hồ Tinh nơi này cùng Thiên Hồ Đoàn gia gia chủ làm giao dịch. Chẳng những bị người cho giam lại, tự liền toàn bộ quá trình đều bị quay xuống, cuối cùng ở trước mặt tất cả mọi người công khai phát ra. Mặt đều bị ném hết rồi. Cái này chuyện thật không có quan hệ gì với hắn. Thân là bài danh thứ nhất chư hầu vương, U Cổ căn bản khinh thường sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ. Xem ra lần này sau khi trở về, nhất định phải quan nàng mấy năm, để cho nàng đọc thêm nhiều sách, dài điểm đầu óc, đừng tổng đi làm loại kia ngu ngốc sự tình. Nhân loại trận doanh bên này, đế cấp cường giả mặt như phẳng hồ, nhưng còn lại mấy cái bên kia người, trong mắt đều mang theo vài phần nhàn nhạt bất an. Loại này chờ đợi, nhất là gian nan, có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Rất nhiều tính tình gấp người, thậm chí có chút không tiếp tục chờ được nữa. Đối bọn hắn tới nói, sống hay chết, trực tiếp thống khoái một điểm, đừng như vậy tra tấn người. Chiến trường bên trong còn có thể đứng đấy thần tộc thiên kiêu đã không đủ 100 cái, mà thời gian vừa mới qua đi 7 phút, này 7 phút chỉ sợ là còn đứng ở nơi đó thần tộc cả đời này bên trong nhất là dài dằng dặc 7 phút. Bọn hắn thậm chí cảm thấy chính mình lúc nào cũng có thể sẽ bị kia khủng bố băng chùy cho đập chết. Phản kích, bọn hắn một mực không có đình chỉ, đủ loại cường đại thần thông không ngừng hướng trời cao bên trên oanh kích tới. Đối mặt tử vong uy hiếp, tất cả thần tộc thiên kiêu cũng đều liều mạng. Đáng tiếc bọn hắn cho tới bây giờ đều không biết rõ ràng điên cuồng thu gặt lấy bọn hắn đồng bạn sinh mệnh băng chùy, cát chảy cùng hỏa diễm đến tột cùng là cái quái gì. Ở Bạch Mục Giã trong mắt, vô luận băng chùy vẫn là cát chảy vẫn là hỏa diễm đều là phù văn, cùng người khác nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Ở hắn trong mắt, mặt đất cát chảy là nhúc nhích thôn phệ phù văn, bầu trời băng chùy là sắc bén công kích phù văn, bốn phía hỏa diễm là vô cùng nóng bỏng thiêu đốt phù văn. Thần phù sư nhưng hư không vẽ bùa, đế phù cấp nhưng nhất niệm sinh phù. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, chỉ cần lĩnh ngộ đủ sâu, trên đời này bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể lấy để phù triện sư dùng một loại gần như thần phương thức đi chiến đấu. Tựa như hiện tại, thời gian còn thừa xuống 3 phút, Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua bị nhốt ở nơi này, y nguyên còn tại đau khổ trèo chống thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Lần nữa vận dụng phù triện sư bảo điển trên đỉnh cấp phù triện thuật. Từng đạo trắng sáng tia sáng xuất hiện ở đó bầy thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu thân thể bốn phía. Bọn chúng trong chốc lát hình thành từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, lấy hỗn loạn phương thức chém về phía rồi đám người này. Điên rồi, một đám thần tộc thiên kiêu triệt để điên rồi. Bọn hắn không rõ ràng, êm đẹp, làm sao lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ nói kia Bạch Mục Giã là một cái hơn 20 tuổi phù đế hay sao? Nếu như nhân tộc thật có loại này khủng bố tồn tại, thần tộc còn dám đánh tới cửa đến đưa đồ ăn sao? thừa xuống đám này thần tử thần nữ, gầm thét lấy, gầm thét, ý đồ từ hỏa diễm bên trong lao ra. Trước đó khiêu chiến bạch mục dã kia tên thần nữ, ở mấy chục nói hộ thể tia sáng bảo hộ xuống, liều mạng hướng ra phía ngoài sông, nhưng ở ngọn lửa kia bên trong, nàng chỉ lao ra không đến 30 mét, trên thân hộ thể tia sáng liền bị đốt không có một nửa. Nghĩ muốn triệt để lao ra, còn muốn hướng phía trước mấy trăm mét, nàng cùng này mấy trăm mét bên ngoài, lại như là cách lấy một đạo lạch trời, này tên thần nữ triệt để tuyệt vọng rồi, lại hướng lấy đường cũ trở về, đợi nàng một lần nữa trở lại bên trong thời điểm, trên thân tất cả hộ thể tia sáng, liền thừa xuống không đến ba tầng, tiếp lấy, một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, chỉ có một thân đế cấp năng lượng, lại hoàn toàn không có cách nào thi triển đi ra, nàng triệt để điên cuồng rồi. Bạch mục giã, ngươi nếu có lá gan, liền tiến đến cùng ta quang minh chính đại chiến đấu. Tiểu bạch liền không thèm để ý nàng, nói đến như bây giờ không coi là chiến đấu giống như. Ta từ tiến đến liền một mực đang nghiêm túc chiến đấu tốt à. Tặc nghiêm túc, 9 phút, y nguyên còn có thể duy trì đứng yên thần tộc thiên kiêu. Đã không đến 10 cái rồi. Bạch mục giã than nhẹ một tiếng, xem ra kết quả cũng liền dạng này rồi, đây là hắn có thể phát huy ra khả năng tối đa nhất, không thể đem bọn hắn đoàn diệt, hơi có chút tiếc nuối, bây giờ thừa xuống kia không đến 10 cái thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Mặc dù cũng còn mở ra lấy đế cấp năng lượng, nhưng cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt, chính mình bên này thời gian qua rồi. Bọn hắn cũng liền đều không khác mấy rồi. Đến lúc đó, Vấn Quân cùng Tử Câm liền đầy đủ thu thập bọn họ. Chớ nói chi là, còn có như vậy một đám người tộc thiên kiêu ở đó gào khóc đòi ăn. Trong lòng suy nghĩ, bạch mục giã từ bầu trời bên trong chậm rãi hạ xuống. Ở còn có 20-30 mét thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt suy yếu. Loại kia mãnh liệt khó chịu, để hắn kém chút một cái lảo đảo ngã xuống. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng nhảy lên, khẽ vươn tay, một cái ôm công chúa đem hắn ôm lấy, chậm rãi rơi xuống đất trên. Lâm Tử Câm một đôi mắt bên trong tràn đầy đau lòng chi sắc. Ca ca, ngươi không sao chứ? Có chuyện gì? Ngươi cứ như vậy nhiều ôm ta một hồi. Bạch mục giã cười hì hì nói. Nguyên bản vây lại dự định nhìn hắn một đám người oanh một chút, tan tác như chim muông, mẹ vung cái gì thức ăn cho chó à? Quá phận, đây là đang đại loạn đấu chiến trường à? Đây là không chết không thôi chiến đấu à? Được trên một tầng mập mờ màu hồng là cái quỷ gì? Đều không thích ứng, một đám Thương Hải Đế Quốc tuổi trẻ thiên kiêu thì một mặt hâm mộ nhìn lấy bên kia Lâm Tử Câm cùng. Lâm Tử Câm trong lồng ngực bạch mục giã, vì cái gì loại này người không có sinh ở quốc gia chúng ta, vì cái gì tiểu bạch không phải chúng ta. Lâm Tử Câm cứ như vậy ôm lấy bạch mục giã, nếu như bạch mục giã lại chia tay ôm cổ nàng nói, hình ảnh kia thì càng đẹp, cũng không dám nghĩ. Cũng may Tử Câm biết rõ ca ca là nói đùa, đem hắn thả xuống về sau, nói rằng ca ca, phía dưới liền xem chúng ta a. Tiểu bạch cười cười, ngươi đoạt không lên rồi. Một đám người đã như bị điên xông đi lên. Ở đây những người này, ai cùng thần tộc không có thù, đều hận không thể ăn thịt hắn uống nó máu. Giết, giết sạch đám này đồ chó hoang thần tộc. Liều mạng với bọn hắn, nghĩ muốn diệt nhân tộc ta. Hỏi trước một chút lão tử đao trong tay. Lâm Tử Câm, ngoặc kép, Vấn Quân, ngoặc kép, Đàn Cốc Tư Âm Cơ Thải Y Vu Tú Tú chờ một đám người. Ngoặc kép, mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm một mặt mộng bức. Cừu hận mãnh liệt muốn giết chi, có thể lý giải, nhưng đối diện liền thừa xuống 7 cái nửa tàn người rồi. các ngươi này tốt mấy ngàn người cùng một chỗ hướng lên sông. Sông thì cũng thôi đi, về phần kêu như thế bi tráng. Không biết thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là đi lên cùng người ta liều mạng. Kỳ thực còn có càng không biết xấu hổ. Quan Trường Sinh tựa hồ cũng muốn tìm kiếm đế cấp năng lượng ra thân. Sau đó biến thân phù đế cảm giác. Ở lao ra trước đó, liền đã kích hoạt rồi phong ấn lấy đế cấp năng lượng pháp khí. Thương Hải Đế Quốc bên kia cũng là một đám mặc dù không lên cấp cao nhất, nhưng tương tự nắm trong tay đế cấp năng lượng người nhao nhao mở ra. Mà bên kia bảy cái đỉnh cấp thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Trên thân đế cấp năng lượng đã qua rồi có tác dụng trong thời gian hạn định. Giờ phút này, nó trải qua tra tấn bọn hắn so Bạch Mục Giã suy yếu nhiều rồi. Cũng không nhưng không ai cho bọn hắn một cái yêu ôm một cái. Ngược lại xuất hiện rồi mấy ngàn cái muốn đối bọn hắn kêu đánh kêu giết. Nói thật, nhân gian thật mẹ nó khủng bố. Chúng ta có thể trở về thần tộc sao? Một trận đại loạn đấu, mười mấy phút toàn bộ kết thúc. May mắn còn sống sót mấy cái kia xui xẻo thần tử thần nữ. Bị xen lẫn phẫn nộ, cuồng bạo cùng hưng phấn chờ tâm tình rất phức tạp một đám nhân loại tuổi trẻ thiên kiêu triệt đề. Cho đánh nổ rồi, hài cốt không còn, sớm biết như thế, còn không như chết sớm một điểm, chí ít có thể thể diện chút. Lúc này, Bạch Mục Giã đột nhiên trông thấy có mấy đạo sáng loáng bộc phát đế cấp năng lượng bóng người. Hướng lấy bên này xông qua đến, còn không có chờ hắn nói chuyện, Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân liền chăm miệng một lời. Kích hoạt, Lâm Tử Câm, Vấn Quân. Tư Âm, Đan Cốc, Âu Dương Tinh Kỳ, Thải Y, Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt, một đám người, trong nháy mắt kích hoạt rồi trên thân đế cấp năng lượng. Sau đó làm thành một vòng, đem Bạch Mục Giã vây quanh ở giữa, mắt lạnh nhìn một đường bay tới Quan Trường Sinh cùng mấy cái thần thánh đế quốc thiên kiêu. Quan Trường Sinh trông thấy một màn này, tựa hồ sửng sốt một chút. Đáy mắt có một tia tiếc nuối nhanh chóng thu lại, sau đó giống như là không nhìn thấy Lâm Tử Câm đám người trên thân đế cấp năng lượng khí tức. Cười ha hả nói, Bạch Hầu gia, có thể hay không cùng ngài thỉnh giáo cái vấn đề, vừa mới ngài là làm sao làm được bằng vào đế cấp năng lượng vận dụng đế cấp phù triện thuật. Người khác xem không hiểu, thân là phù triện sư Quan Trường Sinh vẫn là nhìn được rõ ràng. Vô luận băng chùy vẫn là cát chảy, vẫn là bốn phương tám hướng lửa, kỳ thực cũng là vô cùng đáng sợ phù văn, mà hắn ở đế cấp năng lượng gia thân về sau, lại hoàn toàn không có cách nào để chính mình phù triện thuật năng lực càng tầng trên lâu. Cho dù hắn nắm giữ phù triện thuật ở giữa, có mấy loại cao nhất có thể đạt tới đế cấp, cũng vẫn chưa được. Ngồi ở bức tường người ở giữa Bạch Mục Giã cười nhạt một tiếng. Nói, không thể, Quan Trường Sinh xấu hổ cười cười. Nói, thật có lỗi, là tại hạ đường đột rồi. Bạch Mục Giã ngồi ở bức tường người bên trong. Mỉm cười nói, nếu như vừa mới ngươi không có đối ta sinh ra kia một tia nhàn nhạt sát ý. Nói như vậy không ngừng ta sẽ chỉ điểm ngươi một hai. Nhưng bây giờ... Ha ha, Quan Hoàng tử, chúng ta vẫn là bảo trì điểm khoảng cách cho thỏa đáng. Một đám tổ long đế quốc bên này tuổi trẻ, thiên kiêu nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trực tiếp nhảy ra, cùng thần thánh đế quốc, cùng Thương Hải đế quốc bên này người phân chia ra đến. Quan Trường Sinh cười ha ha một tiếng, Bạch Hầu gia nói giỡn, chúng ta vừa mới liên thủ đối địch. Ta làm sao có thể sinh ra loại kia tâm tư? Liên thủ đối địch, sợ là ngươi có chút hiểu lầm. Là ta một cái người ở đối địch. Bạch Mục Giã nói rằng, lúc này, không ít thần thánh cùng Thương Hải đế quốc người, cũng nhịn không được nhìn hướng Quan Trường Sinh bên kia. Tựa hồ cũng mới làm rõ ràng Quan Trường Sinh vừa mới vì cái gì xử lý mấy cái kia thần tộc về sau. liền một đường vội vã hướng Bạch Mục Giã bên này. Nguyên lai là muốn giết người. Ha ha, Bạch Hầu gia có được phù đế chi uy, chấn trời lay đất, tại hạ bội phục rất. Đối mặt Bạch Mục Giã trào phúng, Quan Trường Sinh cũng không tức giận, y nguyên cười tủm tỉm. Lâm Tử Câm một đám người, trên thân tỏa ra lấy huy hoàng đế uy, bất kỳ một cái nào nghĩ muốn tiếp cận bên này người, cũng có thể cảm giác được kia cỗ khủng bố uy áp. Phảng phất lại nhiều đi lên phía trước một bước, liền sẽ bị kia cỗ uy áp trực tiếp đè chết. Bạch Mục Giã nói, cơ hội khó được, mọi người vẫn là tranh thủ nắm chặt thời gian cảm ngộ một chút. Lâm Tử Câm lung lay đầu, ta muốn bảo vệ ngươi. Lúc này, Quan Trường Sinh ở một đám người bao vây dưới rời đi. Hiển nhiên, ở sáng trắng chuyện không thể làm về sau, hắn cũng muốn thừa dịp đế cấp năng lượng còn tại thời điểm nhiều hơn cảm ngộ một chút, dù sao loại cơ hội này quá hiếm có, chế tác một cái phong ấn đế cấp năng lượng pháp khí. Đối đế cấp đại năng tới nói, cũng là có rất lớn hao tổn, nếu như không phải thần tộc giáng lâm, chỉ sợ trừ rồi cha ruột cùng sư phụ, không ai sẽ tùy tiện đem phong ấn lấy chính mình một bộ phận năng lượng pháp khí đưa ra ngoài. Một đám tuổi trẻ, đại lão, nhóm tất cả đều bận rộn cảm ngộ. Thừa xuống đám kia nhân tộc ba đế quốc lớn thiên kiêu nhóm, thì 3322 tụ chung một chỗ, vô cùng hưng phấn đàm luận vừa mới phát sinh trận này đơn phương đồ sát sự kiện. Toàn bộ quá trình quá truyền kỳ, cho dù tận mắt nhìn thấy, đột nhiên cảm giác khó có thể tin, đám kia thần tộc thiên kiêu, thế mà bị hắn một người cơ hồ tàn sát hầu như không còn. Là tàn sát, là nghiền ép, mà không phải ở chiến đấu bên trong bị đánh giết. Bạch Mục Giã cũng thành rồi đám người này cảm nhận bên trong đại ma vương. Chỉ sợ cũng chỉ có Quan Trường Sinh cái loại người này mới sẽ sinh ra ý giết hắn a. Còn lại mấy cái bên kia, cho dù là thần thánh đế quốc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đối mặt dạng này một tôn sát thần, cũng đều hoàn toàn không sinh ra nhằm vào dũng khí. Một người làm rơi 3000 thần tộc bên trong tinh nhuệ nhất thiên kiêu, đó là hạng gì khủng bố? Liền xem như giết rồi 3000 đầu heo, cũng sẽ biến thành toàn thân sát khí đồ phu a. Nhưng lại nhìn vẫn như cũ bị đám người vây quanh ở giữa Bạch Mục Giã. Khí định thần nhàn ngồi ở kia, phảng phất tại trầm tư cái gì. Kia trương mặt anh tuấn trên, nơi nào có nửa điểm đồ phu bộ dáng, vẫn là cay a soái. Lúc này cũng không ai nghĩ lấy muốn rời khỏi. Kỳ thực cho tới bây giờ, ở đây tuyệt đại đa số người cũng còn có loại như ở mộng bên trong cảm giác. Rất khó tin tưởng đây hết thảy cũng là chân thực phát sinh. Giống nằm mộng, khoảng cách đám người này tiến vào đại loạn đấu chiến trường, trôi qua rất nhanh 12 cái tiếng đồng hồ. Bên kia Quan Trường Sinh đám người đều đã từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Thu hoạch của mỗi người đều không nhỏ. Loại này cảm ngộ thậm chí không kém cỏi ở Thiên Hồ Thánh Địa thu hoạch. Lại nhìn Bạch Mục Giã bên này, một đám người bốn phía ngồi thành một vòng, y nguyên còn tại cảm ngộ ở giữa. Quan Trường Sinh nhìn xa xa, ánh mắt hơi chút lấp lóe. Bên thân có người truyền âm cho hắn nói, điện hạ muốn không nên động thủ. Bạch Mục Giã khẳng định tiêu hao rất lớn, ta nhìn hắn tựa hồ đến bây giờ đều không chậm tới đây. Quan Trường Sinh hơi chút lung lay đầu, không, ngươi sai rồi, hắn đã sớm chậm đến đây. Gia hỏa này giảo hoạt cực kỳ, một khi chúng ta động thủ, tất thiệt thòi lớn. Một ngày đi qua, Lâm Tử Câm đám người rồi mới tự cảm ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập vui vẻ biểu lộ. Rất hiển nhiên, này một lần thu hoạch vô cùng lớn. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Giã nhẹ giọng nói, ta đã tùy thời có thể lấy phóng ra một bước kia. Thải Y gật gật đầu, ta cảm thấy ta cũng được, nhưng ta còn muốn tiếp tục vững chắc một đoạn thời gian. Tư Âm nhìn lấy các nàng, ta cũng vậy, cái kia đạo gông cùm xiềng xích tựa hồ tại ta thân thể bên trong biến mất rồi đồng dạng. Đan Cốc có chút buồn bực, vì cái gì cảm giác của ta cùng các ngươi không giống nhau? Ngươi cảm giác gì? Âu Dương Tinh Kỳ quan tâm mà hỏi. Ta chỉ cảm thấy, ta hiện tại liền mặt trời đều có thể bắn xuống tới. Đan Cốc nói xong, cười ha hà, Âu Dương Tinh Kỳ trực tiếp đưa hắn một cái liếc mắt. Thế nào không lên trời ơi? Lúc này, Quan Trường Sinh lần nữa hướng lấy này vừa đi tới. Này một lần, ngược lại là rất thẳng thắn. Không có trước đó loại kia ngầm giấu sát cơ cảm giác. Bạch Hầu gia, một ngày, chúng ta là không phải nên ra ngoài rồi. Bất kể nói thế nào, này người tư thái làm được vẫn là rất đủ. Tuổi tác so Bạch Mục Dã lớn, Tuyên Cổ hiếm có tuổi trẻ phù triện tông sư, thân phận lại là thần thánh đế quốc hoàng tử, mà lại nhìn qua, rất có thể trở thành tương lai thần thánh đế quốc hoàng đế. Loại này người lễ hiền hạ sĩ, cũng xác thực sẽ cho người ta một loại như mộc xuân gió cảm giác. Nếu như không có trước đó kia một phen ý đồ ám sát thăm dò, Bạch Mục Dã đối với hắn cảm quan có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nhưng bây giờ nha, tốt, cũng đừng để bên ngoài đám người kia chờ quá gấp. Bạch Mục Dã nhàn nhạt gật gật đầu. Tính toán đâu ra đấy một ngày thời gian, đem tất cả thần tộc thiên kiêu giết rồi sạch sẽ. Mà nhân tộc bên này, lại ngay cả một cái người đều không chết. Sau khi ra ngoài, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Bạch Mục Dã cũng kém không nhiều nghĩ kỹ rồi đường lui. Cho nên hắn một mặt thản nhiên. Lúc này, Quan Trường Sinh đột nhiên đề nghị nói. Bạch Hầu gia vì rồi chúng ta. Nỗ lực rất nhiều. Ta biết rõ cái này chuyện nghĩ muốn giữ vững bí mật gần như không có khả năng. Nhưng ta hay là hy vọng. Mọi người sau khi ra ngoài. Trước không cần Bạch Hầu gia hành động vĩ đại tuyên truyền ra ngoài. Liền để đám kia thần tộc đoán tốt rồi. Chúng ta dạng này cũng là đối thoại Hầu gia một loại bảo hộ. Không biết mọi người ý như thế nào. Đám này đã từ mộng bức trạng thái bên trong tỉnh lại, trở nên hưng phấn mà cuồng nhiệt nhân loại tuổi trẻ thiên kiêu nhóm sau khi nghe. Rất nhiều người ngay tại chỗ tỉnh táo lại, lộ ra suy nghĩ chi sắc. Bất quá vẫn có một ít người một mặt cuồng nhiệt, trên mặt lộ ra xem thường thần sắc. Có người lớn tiếng nói, đây là thần tích, đây là nhân loại chúng ta giao đấu thần tộc vĩ đại nhất một trận thắng lợi. Thần tộc khí thế hung hung, nghĩ muốn diệt sát chúng ta, bây giờ bị Bạch Hầu gia lấy một mình lực lượng, toàn bộ chém giết, này trở thành tựu vĩ đại, có thể nào không nói. Không sai, đây là thần tích, là nhân loại chúng ta vĩ đại nhất một trận thắng lợi. Không cần thiết che giấu. Đám kia thần tộc mặc dù đáng sợ, nhưng nhân loại chúng ta cũng có Bạch Hầu gia, cũng có đế. Chúng ta cường giả thần cấp cũng không yếu. Chính là muốn để bọn hắn chấn kinh, muốn để bọn hắn sợ hãi. Rất nhiều người cũng nhịn không được lớn tiếng nói đến. Lúc này, đám người bên trong có người nói nói. Quan hoàng tử, ngươi sẽ không phải là sợ Bạch Hầu gia tiếng tăm quá lớn, ngăn chặn ngươi danh tiếng a? Chúng ta này mấy ngàn người đều nhìn ở trong mắt đâu. Dù là Quan Trường Sinh tính tình trầm ổn, giờ phút này cũng không chịu được một mặt xấu hổ, còn có điểm giận, nói, được rồi, tính ta lắm miệng, các ngươi muốn nói cứ nói đi. Có người lại nói, không bằng nghe một chút Bạch Hầu gia ý kiến của mình a. Đúng, Bạch Hầu gia, ngài có ý tứ gì? Chúng ta đều nghe ngài. Chúng ta nghe ngài. Đám này tuổi trẻ nhân loại thiên kiêu nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, giờ phút này coi là thật không phân biên giới, đem đối cường giả loại kia kính ngưỡng cùng sùng bái biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Mục Dã nói rằng, cái này, mọi người tùy ý à, nhiều người như vậy, như thế lớn một cái chuyện, căn bản là không gạt được. Quan Trường Sinh ở đề nghị này trên, ngược lại thật sự là chưa chắc có cái gì ác ý. Hắn trước đó đối với mình sinh ra sát tâm, cũng là bình thường vô cùng. Nếu như một trận chiến này thật có thể để thần tộc hành quân lặng lẽ, như vậy tiếp xuống đến ba đế quốc lớn ở giữa quan hệ, sợ là sẽ phải lại lần nữa trở lại loại kia vi diệu trạng thái. Bất quá thần tộc đến tột cùng có thể hay không hành quân lặng lẽ, cái này cũng rất khó nói. Dù sao một trận chiến này, tổn thất của bọn họ thực sự quá lớn. Quan Trường Sinh âm thầm thở dài. Nếu như sau khi ra ngoài, cái này chuyện liền cho hấp thụ ánh sáng đi ra, mặc kệ thần tộc cái gì phản ứng, nhưng Bạch Mục Dã đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị thần hóa. Phía sau hắn Tổ Long Đế Quốc cũng sẽ nhảy lên trở thành ba đế quốc lớn bên trong chói mắt nhất quốc gia. Hắn tuy có không cam lòng, lại không thể làm gì. Sau đó, một đám người hoan hô, bao vây lấy Bạch Mục Dã, thuận lấy kết giới chi môn, đi ra, đợi chờ ở bên ngoài vô số người. Tại thời khắc này, tất cả đều mãnh liệt mà đứng dậy, sau đó trong chốc lát tất cả đều triệt để ngây dài. Thời gian cũng giống như triệt để ngưng lại đồng dạng. Thần tộc trận doanh bên kia, vô số người khóe miệng ý cười còn cứng lại ở đó. Ánh mắt cũng đã tràn ngập ngốc trệ, căn bản là không có cách tin tưởng. Mắt thấy ra nhân loại tới thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, tất cả mọi người phát hiện một cái làm bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy sự thực: nhân loại thiên kiêu, tựa hồ, tất cả đều đi ra rồi. Một cái cũng không thiếu, mà lại nhìn biểu tình kia, vui thích, hưng phấn, thỏa mãn, còn mang theo một tia cuồng nhiệt. Này chỗ nào giống như là vừa mới kinh lịch một trận máu tanh tàn khốc sinh tử chiến tranh. Đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.